Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1788, chương 1786, cân sức ngang tài. Tà Hòa hơi giật mình mà nhìn trước mắt ác linh con rối. Xuất hiện lời nói bắt hắn cho sợ ngây người, hắn chưa từng có như vậy chấn kinh qua. Trước mắt giống như thật như thế đồng tộc, lại là con rối. Cái này sao có thể? Khôi lỗi lời nói, làm sao lại giống như thật như thế? Tà Hoàng nhìn từ trên xuống dưới ác linh con rối, thật sự là không có cách nào nhìn ra thật giả. Vô luận là khí tức, vẫn là huyết thống, đều là nhất đẳng một. Hoàn toàn cảm thụ không ra hư giả trạng thái, nói ngươi ngu ngốc đúng vậy ngu ngốc. Còn nói dược thần điện là ngu ngốc. Ta cảm thấy ngươi càng thêm giống như là ngu ngốc một cái. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Là thật là giả, thử một chút thì biết. Tại bạo phát tà thần Bảo Châu về sau, năng lượng tiêu hao nghiêm trọng. Tranh thủ thời gian đánh nhau mới là vương đạo, bất quá hắn có thể lợi dụng máu đen đại trận. Ngược lại là có thể bổ khuyết trở về năng lượng. Cũng tính là có thể tiếp tục kéo dài mấu chốt, vẫn không thể một mực tiếp tục dùng xuống dưới. Tà thần Bảo Châu dùng nhiều, sẽ xuất hiện vấn đề phong ấn tà thần đồ vật. Cũng không phải là vĩnh cửu tính, chỉ có thể nói tiếp tục dùng, khẳng định sẽ xuất hiện chút vấn đề tỉ như chất liệu không chịu nổi phóng thích. Từ đó làm cho sụp đổ vỡ vụn cái gì, bởi vậy có thể tận khả năng dùng ngắn một chút thời gian. Đó là không thể thích hợp hơn. Một mực tiếp tục bạo phát, tự nhiên không có cách nào tiếp nhận bây giờ tà thần Bảo Châu đúng vậy toàn diện phóng thích. Bốn khỏa tà thần Bảo Châu luyện thành một thể, sau đó cùng ác linh con rối dung hợp tại một khối, làm sao ác linh con rối bất quá là một bộ con rối. Tà thần bản tôn là không có cách nào đoạt xá, đáng chết. Đây là cái gì quái thai đồ chơi? Một điểm ảnh hưởng đều không có, tà thần tại tà thần Bảo Châu lý quỷ khiếu. Lực lượng của mình bị cầm sử dụng, chính mình lại là không có cách nào phản kháng. Để hắn nhịn không được mắng mẹ thế, nhưng là mắng mẹ cũng không có tác dụng gì. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận Dịch Thiên Vân tại bạo phát đi ra về sau. Lập tức liền khống chế ác linh con rối nhào tới. Cực lớn tà thần hư ảnh từ phía sau lưng hiện ra, bao phủ cái phạm vi này sát na giữa, liền giết tới tà hoàng trước mặt, tiến hành dừng lại tấn công mạnh, hắc ám giáng lâm. Quen thuộc chiêu thức, bị hắn thi triển đi ra, năng lượng màu đen cột sáng bao phủ mà xuống, hung hăng áp chế hướng tà hoàng, muốn đem hắn cho nhất cử đè nát. Tà Hoàng cũng chưa từng từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Chờ phản ứng lại lúc, ác linh con rối đã giết tới trước mặt hắn. Tiến hành tấn công mạnh, hắn chỉ có thể vội vã phản kích đi lên. Cùng một chiêu này đánh vào một khối, oanh. Hắc ám năng lượng cùng hắc ám năng lượng va chạm tại một khối. Kết quả sau cùng vẫn là ác linh con rối hơn một chút. Đem Tà Hoàng bước cho lui ra ngoài. Trên thân cháy đen một mảnh, không ít năng lượng bị thôn phệ đi qua, tà thần đồng dạng có thôn phệ năng lực. Bởi vậy ác linh khôi lỗi công kích, đồng dạng kèm theo có loại hiệu quả này, đem tà hoàng thân thể cho rút ra một phần nhỏ. Nhưng chỉ là một phần nhỏ mà thôi, tác dụng cũng không lớn, chủ yếu là thuộc tính đều như thế. Năng lực đều như thế. Hiệu quả bên trên sẽ không đặc biệt rõ ràng, tuy nhiên có thể áp chế tà hoàng cũng đã đủ rồi. Đám người thấy cảnh này lúc nhao nhao hoan hô lên, đây quả thực là đen ăn đen, cảm giác sảng khoái vô cùng. Dịch Thiên Vân dùng đến ác linh tộc năng lực, cũng chính là tà lực lượng của thần, đến trấn áp tà hoàng, tựa như là người một nhà đánh người một nhà giống như. Loại cảm giác này có thể nào khó chịu? Dược thần bọn hắn lúc này mới có thể thở một hồi, bắt đầu bổ sung chính mình tiêu hao một đường tấn công mạnh tới. Không có hiệu quả gì không nói, chính mình tiêu hao còn cực lớn, từ tại phía trên có máu đen đại trận.